Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 41, Quang Minh Thánh Tổ hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công kích xong phá thiên, Long Nhạc phất tay, thu hồi chân khí võ kỹ nhìn đống thịt vụn bên dưới, hai mắt hắn híp lại, cười nham hiểm sau đó quay sang nhìn Long Đế cùng toàn bộ cường giả của Quang Minh Thánh Địa cất to tiếng, nói không chịu nổi một kích vậy mà lại dám động đến người Long gia. Đụng đến người Quang Minh thổ ta, giết không tha. Giết không tha, người phạm ta, giết không tha. Giết, giết, giết, tiêu diệt Diêm La Tinh. Lấy đầu ma chủ, bên dưới đám đông lẫn cao thủ trên bầu trời của Quang Minh Thánh Địa sau khu chứng kiến thánh chủ một kích tiêu diệt phá thiên thì đều một mảnh sôi trào, hận không thể lập tức lao ra giết hết đám người của Diêm La Tinh. Lão ma, Diêm La Tinh các ngươi hôm nay đừng mong một ai rời khỏi đây. Long Nhạc hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã vừa bước đi, vừa cười nói với ma chủ. Ma chủ khuôn mặt cứng đờ, không nghĩ rằng chính hắn hôm nay dẫn toàn bộ quân của Diêm La Tinh đến sẽ xóa sổ được toàn bộ Quang Minh Thánh Địa ra khỏi thần giới. Nhưng bất ngờ lại xuất hiện một thánh chủ khỏe mạnh, thậm chí cảnh giới có phần tăng cao chứ không hề bị trọng thương từ trận chiến lần trước như trong tin tức hồi báo. Ngươi, Long Nhạc các ngươi đừng ép người quá đáng, trừ một đường sau này gặp mặt dễ nói chuyện. Bây giờ Diêm La Tinh ta toàn bộ rút quân về, sau này sẽ không xâm phạm đến Quang Minh Thổ nữa. Ma chủ hết đường lui, cảm nhận khí tức của Long Nhạc đang tăng cao khiến hắn rất khó xử. Nếu chiến đấu, khả năng sẽ vẫn lạc, thậm chí toàn bộ Diêm Linh Tinh sẽ rơi xuống trong trận chiến này, nhưng nếu đầu hàng, chưa chắc Long Nhạc đã tha cho bọn hắn một con đường sống. Khặc khặc, đã muộn, dứt lời, Long Nhạc cười âm trầm một tiếng rồi bất ngờ thuấn di biến mất khỏi tầm mắt của ma chủ. Ngay sau đó, từng khẩu lôi pháo trên các chiến thuyền của Diêm La Tinh đồng loạt phát nổ, rực sáng cả một bầu trời của Quang Minh Thánh Địa. Ma chủ cứu ta, nóng quá cứu ta, đại năng tiên đế cảnh đánh nhau, không phải là những cường giả thái ất kim tiên hay tiên tôn có thể chống đỡ được. Từng tiếng la hét thất thanh vang lên, khiến ma chủ hai mắt đỏ như máu, khuôn mặt toàn bộ nổi gân guốc trông rất đáng sợ. Lần này dẫn quân oanh động lớn đến toàn bộ thần giới như vậy. Sợ là sau trận chiến này, toàn bộ cường giả của Diêm La Tinh ngã xuống, tất cả sẽ cùng sâu xé toàn bộ phần còn lại của Diêm La Tinh. Ma chủ hai nắm tay hắn nắm chặt, móng tay bó vào nhau đến nỗi xuyên thủng da thịt, thần huyết chảy xuống. Long Nhạc ccc, ma chủ khuôn mặt đầy giận dữ, hét to một tiếng. Sau đó một chân khuỵ xuống, từ trong ngực của mình kéo ra một thanh kiếm màu đen, mang đầy khí tức u ám, lạnh lẽo. Ngục U kiếm, Ngục U giáp nghe lệnh ta. Từ bỏ cửu U, nhập vào ta. Sau khi triệu hồi ra Ngục U kiếm, ma chủ tiếp tục ấn pháp niệm chú triệu hồi ra Ngục U giáp. Hắn thề trận chiến này nhất định phải tiêu diệt được thánh chủ, cho dù phải bỏ ra đại giới, dùng đến cấm thuật gọi ra Ngục U kiếm và Ngục U giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sâu bên trong đại địa từng luồng hắc khí bay lên, dung nhập vào bên trong toàn bộ thân thể của ma chủ, khiến cả người hắn hòa lẫn vào đám hắc khí. Một khắc sau, ma chủ hoàn toàn mất đi hình dáng nhân loại, thay vào đó chỉ còn lại một đám khói màu đen, lơ lửng giữa bầu trời. Khặc khặc, lão ma, ngươi cũng quá nóng giận rồi. Ta chỉ giết có vài người, ngươi lại sử dụng đến cấm thuật của tổ tiên để đối phó với ta. Nhưng không sao, nếu như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Long Nhạc đứng từ phía xa, nhìn đám hắc khí trước mắt âm trầm cười nói. Sau đó bấm niệm, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, hai chân đạp không đến phía trước. Đến đi, hôm nay ngươi không chết thì ta vong. Từ trong đám hắc khí mờ ảo, một âm thanh u ám vang lên hồi đáp Long Nhạc. Giết, giết TTT, ngay khi hai đại năng tiên đế cảnh bên trên giao chiến thì toàn bộ cường gia hai bên cũng giơ nanh múa vuốt bắt đầu lao vào hỗn chiến. Từng tiếng va chạm binh khí chém giết đến chiến thuyền bắn ra lôi đạn. Một tràng diện vô cùng hỗn loạn, đẫm máu xảy ra. Quang Minh thần kiếm, Long Nhạc nói xong, một tay giơ kiếm lên, linh khí xung quanh bắt đầu dao động, càng lúc càng lớn. Một khắc sau, toàn thân thanh kiếm trên tay Long Nhạc phát lên ánh quang màu vàng, có chút thiên hỏa xung quanh. Sau đó hét to, giơ kiếm chém xuống. Lão ma, đến đây nhận lấy cái chết, Quang Minh thần kiếm, chạm cho ta, ngũ quỷ lệnh ra. Ma chủ bên trong hắc khí hai tay kết ấn, từ trong không gian lấy ra 5 tấm lệnh bài, mỗi một lệnh bài đều mang hình dáng một con quỷ khác nhau. Sau đó, từng tấm lệnh bài bốc cháy, từng con quỷ bắt đầu xuất hiện ra tạo thành 5 hư ảnh khổng lồ trên bầu trời, bay lên đỡ đòn kiếm chiêu của Long Nhạc. Oành, một tiếng va chạm lớn giữa chân khí hóa hình với nhau nổ lên, khiến toàn bộ không gian xung quanh chấn động, đại địa rung rẩy. Phụt, hự, những cường giả bên dưới không chịu nổi dư chấn bên trên, từng người phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, có chút ý tứ. Long Nhạc lấy tay lau vệt máu trên khóe miệng, sau đó từ trong tay lấy ra một tấm tiên chỉ màu đỏ, cắn ngón tay vung máu lên, rồi ấn hai tay kết pháp chú, hét to. Quang Minh Thánh Tổ, xuất ra. Vụ, một ngọn lửa màu đen thiêu đốt đi tấm tiên chỉ, làn khói xung quanh bắt đầu dần dần ngưng tụ lại hình thái hư ảnh của một người đàn ông trung niên, thân mặc hoàng bào, ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm, giữa trán có một chấm đỏ. Sau lưng là 9 vòng kim quang xoay tròn. Một khắc sau, hư ảnh hai mắt hắn mở ra, nhàn nhạt nhìn xung quanh, lên tiếng hỏi. Là ai kêu gọi ta? Cách chương.